Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, Giai Ni, Thơ Kỳ, chúng ta đi thôi, ta phía trước thời điểm đã thông chi luật sư, chuyện này, vẫn là giao cho luật sư giải quyết, nói xong nhìn về phía kia trước mắt điên cuồng Hồ Tuyết Kha. Nói, Hồ Tuyết Kha, ta đối với ngươi tận tình tận nghĩa. Cũng không có xem thường ngươi, ngươi năm nhất năm ấy, phụ thân ngươi nằm viện, vẫn là ta cùng Giai Ni giúp ngươi liên hệ hảo bệnh viện. Cho ngươi ứng ra tiền thuốc men, đại nhị năm ấy, ngươi tưởng tiến học sinh hội, thơ kỳ còn riêng đi giúp ngươi viết luận văn, làm ngươi vào học sinh hội, còn có ngươi phía trước công tác, cũng là thơ kỳ cùng Giai Ni hỗ trợ cho ngươi tìm mấy cái công ty lớn đầu đưa lý lịch sơ lược. Chúng ta ba người, chưa từng có xem thường ngươi, chân chính xem thường ngươi, chỉ là chính ngươi mà thôi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta về sau vẫn là không cần gặp lại hảo. Luật sư sẽ cùng ngươi truyền đạt tại ý tứ, Chân Lâm Tĩnh vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh. Ở gặp được nên xử lý sự tình khi, nàng biết nên như thế nào hoàn mỹ xử lý này đó. Nói xong lúc sau, lôi kéo Chu Trạch Giai rời đi cho thuê phòng, mặt sau đi theo Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ cùng với người khác. Thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, xem như cảm tạ đại gia vì chuyện này chạy tới chạy lui. Ba ngày lúc sau, Chân Lâm Tĩnh luật sư hiệu quả đã ra tới. Hồ Tuyết Kha bị khai trừ rồi Tinh Hoa Đại học, công ty bên kia cũng bởi vì nàng chọc phải kiện tụng mà bị sa thải. Hồ Tuyết Kha điên cuồng muốn đánh Chân Lâm Tĩnh điện thoại. Lại phát hiện, trước kia dễ như trở bàn tay có thể đả thông điện thoại. Hiện tại đánh không thông. Chương 214 Hào Môn Liên Hôn muốn hay không 19 lần này thông qua Hồ Tuyết Kha sự tình. Chu Trạch Giai cùng Chân Lâm Tĩnh hai người còn đã biết về Hằng Dịch Quân người này hành vi cùng làm. Thế nhưng là thông qua mua được Hồ Tuyết Kha tới hỏi thăm về Chân Lâm Tĩnh tin tức cùng yêu thích. Cái này làm, thật sự là không giống như là nam nhân hành vi, đặc biệt là cấp Hồ Tuyết Kha đưa quý trọng vật phẩm nghĩ đến được đến càng nhiều trực tiếp tư liệu. Cái này làm cho Chân Lâm Tĩnh ở đã biết lúc sau. Thập phần phản cả money may mà Chân Lâm Tĩnh ở trường học chương trình học cũng không sai biệt. Lắm học xong rồi, cho nên cùng lão sư đưa ra yêu cầu khảo thí lại đến trường học yêu cầu lúc sau. Trường học cũng lập tức đáp ứng rồi. Rốt cuộc Chân Lâm Tĩnh hiện tại cùng Chu Trạch Giai quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Nếu là vẫn luôn xuất hiện ở trong trường học mặt, kia cũng là làm trường học bên này cảm thấy đầu đại. Lần này về Chân Lâm Tĩnh những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Thực mau đã bị xử lý rớt, không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Liền ở các võng hữu chờ mong 10 tháng 1 ngày đính hôn khi... Lại là ở 9 tháng 9 ngày mới nhất tia chớp hệ thống đổi mới lúc sau. Phát hiện bọn họ di động bên trong, thế nhưng tự động trang bị tâm camera phần mềm. Một cái gọi là mỹ nhan camera phần mềm, mở ra cái này phần mềm lúc sau. Phát hiện chụp ảnh không chỉ có thể đem chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp. Thậm chí còn có tự động hóa trang công năng, cùng với một ít tương đối đơn giản PS. Trong đó được hoan nghênh nhất, chính là đủ loại ánh sáng giả thiết, cơ hồ là cùng đơn phản giả thiết không sai biệt lắm. Bên trong hóa trang, cũng là phi thường tinh diệu, làm rất nhiều các muội tử vừa mở ra cái này phần mềm. Liền chơi dừng không được tới, tia trước phía chính phủ Weibo cùng mấy đại Mỹ trang công ty càng là liên hợp tuyên bố mới nhất đề. Tài thăng đánh ra đẹp nhất người thăng. Khiến cho các võng hữu điên cuồng tự chụp, này một tự chụp đến không được, nhưng thật ra phát hiện không ít xinh đẹp tiểu cô nương hoặc là soái khí tiểu tử. Cái này mỹ nhan camera công năng, sẽ ở ngươi trên mặt có đậu thời điểm thế ngươi che giấu. Đồng thời còn sẽ nhắc nhở ngươi chú ý một ít đi đậu sản phẩm. Mặt khác chính là mỹ trang này một khối, ở ngươi thực nghiệm một ít trang dung lúc sau. Sẽ cho ngươi đề cử đồ trang điểm, nhưng thật ra thật sự có rất nhiều các fan bị loại thảo. Mùa này đó đồ trang điểm, trong đó chân ái Mỹ trang đơn đặt hàng liền có không ít. Rốt cuộc giá cả tương đối bình dân, Thâm Chịu đại gia thích, Chu Trạch Giai làm Chu thị xí nghiệp nhất có đại biểu tính võng hồng. Cũng coi như là người phát ngôn, trực tiếp cũng tung ra mới nhất tự chụp, chẳng qua người khác tự chụp là một người, hắn là hai người, ảnh chụp bên trong hắn ôm chân Lâm Tĩnh, hai người cũng không như thế nào mỹ nhan, vốn dĩ liền một cái soái khí một cái xinh đẹp, lúc này ảnh chụp bên trong hai người càng là ngọt ngào thực. Làm các võng hữu lại là ăn một miệng cẩu lương, bất qua tóm lại tới nói, lần này về mỹ nhan camera phần mềm, thật là quang đề tài lượng, nửa tháng liền trực tiếp xào tới rồi 300 triệu đọc lượng cùng thảo luận lượng. Quả thực là phi thường lợi hại, hơn nữa trừ bỏ di động tự động thăng cấp lúc sau trang bị mỹ nhan camera ở ngoài. Mặt khác di động bên trong download y mỹ nhan camera app, càng là nhanh chóng tới 500 nhiều vạn, có thể tưởng tượng, chỉ cần thời gian càng dài, tiếp tục hướng phía dưới phát triển thời điểm, này khoản mỹ nhan camera app có thể cho đại gia mang đến bao lớn kinh hỉ. Chân Lâm Tĩnh cũng là ở công ty bận rộn dưới, cùng Chu Trạch Giai đính hôn, tiệc đính hôn là ở một cái cao cấp tư gia hội sở bên trong. Thỉnh đều là quan hệ tương đối tốt thân thích, ở đây không có truyền thông linh tinh. Toàn bộ tiệc đính hôn thập phần ấm áp, cũng làm hai nhà người hiểu biết càng nhiều. Đính hôn lúc sau, chính là đứng đắn vị hôn phu thê quan hệ. Chu gia cùng Chân gia đã quyết định chờ sang năm liền cấp hai người tổ chức hôn lễ. Mặt khác thậm chí ăn nhịp với nhau, tính toán làm hai người cùng đi bên ngoài trụ. Không sai, nếu đính hôn, kia về sau vị hôn phu thê đều từng người ở tại trong nhà. Kia cũng không phải quá thích hợp, cuối cùng Chu gia người tỏ vẻ, ở chân ái Mỹ trang công ty phụ cận mua một bộ bất động sản. Làm hai người cùng nhau trụ, Chân gia cũng đồng ý chuyện này. Rốt cuộc, này hôn sự không sai biệt lắm đều tính định ra tới. Nữ nhi cũng đáp ứng rồi chuyện này. Đính hôn vào lúc ban đêm, Chân Lâm Tĩnh vẫn là về nhà cư trú. Bất quá vào lúc ban đêm, Chân Lâm Tĩnh phải tới rồi một cái tin tức tốt, mẹ, ta thật sự phải có đệ đệ, ngồi ở Kim Tú Đồng bên cạnh, lôi kéo Kim Tú Đồng tay. Chân Lâm Tĩnh vốn dĩ đầy người mỏi mệt, lúc này nghe thấy cái này tin tức tốt, quả thực là kích động muốn mệnh, cảm thấy hôm nay buổi tối đều ngủ không được. Ân, đã kiểm tra qua, là có, Kim Tú Đồng nói, ở nữ nhi trước mặt nói này đó, tóm lại là ngượng ngùng. Nhưng thật ra một bên Chân Học Khôn vui tươi hớn hở. Từ đầu tới đuôi đều không có dừng lại quá tươi cười tới. Lâm Tĩnh a, ba mẹ liền phải lại cho ngươi sinh một cái đệ đệ. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đệ đệ lớn lên a, cần thiết giáo dục hắn bảo hộ ngươi. Thê tử mang thai sự tình, làm Chân Học Khôn thật là cao hứng cực kỳ. Vốn là tưởng trước tiên cùng nữ nhi nói, nhưng là ngẫm lại nữ nhi muốn đính hôn. Hôm nay nói ra, đó chính là song hỷ lâm môn. Ân, ba, ta biết, ta cũng sẽ bảo hộ đệ đệ. Đúng rồi, mẹ, chuyện này ông ngoại biết sao? Mẫu thân tuổi lớn, này nếu là mang thai, Chân Lâm Tĩnh thật sự là không yên tâm. Quyết định cùng Chu Trạch Giai thương lượng một chút, lúc sau vẫn luôn ở nhà trụ. Công ty bên kia, cũng là muốn thích hợp buông một ít, luận quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là mẫu thân, người ông ngoại đã biết, còn nói đáp ứng dọn lại đây trụ, người a, đừng nghĩ ta mang thai ngươi liền trở về trụ, chúng ta cùng Chu gia thương lượng hảo, người a, liền đi ra ngoài trụ, không có việc gì nhiều mang A Giai kia hai tử trở về là được. Ta a, có người ba cùng ông ngoại chiếu cố, không có việc gì a tương đương, liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi ý tưởng. Kim Tú Đồng lập tức làm Chân Lâm Tĩnh đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc nữ nhi đây là muốn cùng nhân gia bồi dưỡng cảm tình. Về sau kết hôn càng thoải mái một ít, nàng không thể bởi vì mang thai liền ngăn cản nữ nhi theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Như vậy phi thường không tốt, huống hồ, Kim Tú Đồng có thể nhìn ra tới, liền tính là Chu Trạch Giai cùng nhà mình nữ nhi ở cùng một chỗ. Hắn cũng là một cái phi thường có tự mình lực khống chế người. Trừ phi hai người lưỡng tình tương duyệt, kia tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình gì. huống hồ Chu gia đối nữ nhi như thế coi trọng, làm Kim Tú Đồng càng là hy vọng nữ nhi có thể cùng Chu Trạch Giai hảo hảo ở chung. Mẹ tương đương, bị mẫu thân vạch trần tâm tư, Trần Lâm Tĩnh làm nũng, nàng là thật sự lo lắng cực kỳ, kia có hay không đi kiểm tra a? Thân thể của ngươi có thể ăn tiêu sao? Phía trước tuy rằng từ bác sĩ nơi đó biết mẫu thân lại lần nữa mang thai là tuyệt đối không có. Vấn đề, chính là đương chân chính biết tin tức này lúc sau, Trần Lâm Tĩnh vẫn là có chút sợ hãi, cảm thấy mẫu thân tuổi lớn, sinh sản khẳng định phá lệ gian nan, nhà đầu ngốc, ngươi yên tâm, người ba ta này còn ở đâu? Mẹ ngươi thân thể a, đã tìm bác sĩ kiểm tra qua, phi thường khỏe mạnh, không có bất luận cái gì vấn đề, người đệ đệ cũng là, hoàn toàn không thành vấn đề, yên tâm không, ta sẽ hảo hảo chiếu cố mẹ ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng cho ba mẹ lo lắng, biết sao, Trần Học Hôn là thật sự vui vẻ, nữ nhi có thể như thế hiểu chuyện, thê tử lại hoài nhi tử, hắn hiện tại quả thực là hận không thể nhảy dựng lên nói cho mọi người hắn hạnh phúc. Đã biết, ba, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố mụ mụ, Trần Lâm Tĩnh gật đầu. Vẫn là thực tin tưởng phụ thân mẫu thân cảm tình xác thật là hảo, lần này mẫu thân có thể vì phụ thân sinh hạ một cái đệ đệ. Phụ thân khẳng định là cực kỳ cao hứng, nhưng là nên công đạo vẫn là muốn công đạo, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo mụ mụ ngươi, mặt khác vừa vặn hôm nay chúng ta đều ở chỗ này. Ta liền nói một chút cùng ngươi ông ngoại cùng gia gia thương lượng tốt kết quả. Tuy rằng ngươi nói muốn đem chúng ta xí nghiệp đều để lại cho ngươi đệ đệ. Nhưng là ba mẹ cũng không phải bất công người. Lần này Chu gia đính hôn liền lấy tới không ít tiền biếu. Ba tất cả đều đặt ở ngươi danh nghĩa. Chờ ngươi kết hôn thời điểm mang về. Còn có Chu gia an bài lễ hỏi. Cũng cho ngươi mang về. Mặt khác chính là chúng ta hiếm quý ngày hóa xí nghiệp cổ phần. Ta cho ngươi 20%, xem như ngươi kết hôn mang quá khứ của hồi môn, còn có một ít sớm chút năm tồn tốt bất động sản linh tinh. Chờ hai ngày này là một cái giao tiếp, Lâm Tĩnh, ngươi là ba ba nhất tự hào nhất kiêu ngạo nữ nhi. Cho nên, vô luận ngươi tới nơi nào, ngươi đều phải biết, ba mẹ là ngươi tốt nhất hậu trường, nếu là không vui. Liền trở về cùng ba mẹ cáo trạng, ba mẹ hy vọng ngươi là thật sự hạnh phúc, mà không phải che giấu hạnh phúc, Trần gia tuy rằng không bằng Chu gia. Chính là cũng là nhiều năm như vậy đại hình xí nghiệp. 20% cổ phần cũng đã là 6 tỷ tả hữu. Trần gia tổng tài sản nghe nói có 300 nhiều trăm triệu. Tài sản tương đối phân tán. Cho nên có thể lấy ra tới 20% cổ phần cấp Trần Lâm Tĩnh đương của hồi môn. Đều là phi thường danh tác, nếu là nhà khác, là tuyệt đối lấy không ra. 3. Trần Lâm Tĩnh biết này 20% cổ phần đại biểu cho cái gì? Đỏ hốc mắt, không biết nên như thế nào cảm tạ cha mẹ. Cuối cùng bị Kim Tú Đồng ôm vào trong ngực, không nhịn xuống khóc ra tới. Phía trước đính hôn thời điểm nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình sẽ thực mau rời đi ba mẹ. Chính là lúc này, nàng lại không thể không đối mặt vấn đề này. Đó chính là, nàng dần dần lớn lên, phải gả người, phải rời khỏi ba mẹ. Cuối cùng vẫn là Kim Tú Đồng đem Trần Lâm Tĩnh hống tốt. Không hề khóc thút thít Trần Lâm Tĩnh trở lại trong phòng. Lại là bỗng nhiên tưởng cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm, điện thoại đã chuyển được, Lâm Tĩnh, tìm ta có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu Chu Trạch Giai thanh âm tràn ngập từ tính. Mang theo quan tâm, làm chân Lâm Tĩnh tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Muốn nói với ngươi lời nói, chân Lâm Tĩnh nói, trong khoảng thời gian này không chỉ là bận rộn, cũng là cảm thấy vô luận là tinh thần vẫn là sinh hoạt cùng với cảm tình. Đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, như vậy biến hóa, làm Trần Lâm Tĩnh một chốc có chút cảm thấy biến hóa quá nhanh. Ân, hảo, ta vừa vặn cũng ngủ không được, chúng ta có thể lưu một chút, Chu Trạch Giai cẩn thận phát hiện Trần Lâm Tĩnh không bình thường. Lựa chọn đương một cái thích hợp lắng nghe giả, A Giai, ta khả năng sẽ có một cái đệ đệ, hôm nay buổi tối ba mẹ nói cho ta. Ta thật sự thực vui vẻ. Phía trước thời điểm vẫn luôn sợ hãi chính mình rời đi trong nhà lúc sau. Ba mẹ sẽ phi thường tịch mịch. Hiện tại có hắn, ta nhưng thật ra yên tâm không ít. Hôm nay cùng bá phụ bá mẫu giao lưu cũng đều thập phần thoải mái. Bọn họ rất thương yêu ta, ta cũng thực vui vẻ. Kỹ càng tỉ mỉ nói tâm tình của nàng. Trần Lâm Tĩnh vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng người mở rộng cửa lòng nói chuyện. Mà điện thoại kia đầu Chu Trạch Giai liền như vậy an tĩnh nghe. Ngẫu nhiên đối mặt Trần Lâm Tĩnh vấn đề sẽ trả lời. Làm Trần Lâm Tĩnh đem rất nhiều trước kia chưa bao giờ nói ra quá nói. Đều đối với điện thoại kia đầu Chu Trạch Giai nói ra khẩu. Hai người vẫn luôn cho tới rạng sáng. Trần Lâm Tĩnh lúc này mới cảm thấy thời gian có chút lâu rồi. Hơi ngượng ngùng, ta hôm nay giống như nói có chút nhiều. Chu Trạch Giai nghe được lời này, cười khẽ ra tiếng, ta rất vui lòng nghe ngươi nói chuyện. Cái này làm cho ta càng thêm hiểu biết ngươi. Lâm Tĩnh, ta cũng hy vọng, về sau có thể nghe được ngươi càng nhiều tiếng lòng. Ngươi bất luận cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi. Ta hy vọng cùng ta ở bên nhau nhật tử, ngươi có thể mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Chương 215 hào môn liên hôn muốn hay không 20 đính hôn lúc sau nhật tử. Đối Trần Lâm Tĩnh tới nói là không có khác nhau, chính là cũng là có khác nhau. Nàng lần đầu tiên cùng nam nhân ở chung, vừa tới thời điểm có chút hoảng loạn, mỗi ngày buổi tối đều phải giữ cửa gắt gao khóa lại. Chỉ là phát hiện như vậy hành vi tựa hồ không có gì ý nghĩa lúc sau. Liền dần dần thói quen, ngẫu nhiên đại buổi tối còn sẽ ra tới cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cái ăn khuya linh tinh. Mẫu thân tuy rằng mang thai, nhưng là có ông ngoại cùng ba ba chiếu cố. Trần Lâm Tĩnh nhưng thật ra tổng làm mẫu thân lẩm bẩm phải hảo hảo cùng Chu Trạch Giai bồi dưỡng. Cảm tình, nhưng thật ra cũng không rảnh về nhà. Hiện tại không chỉ là võng hữu biết bọn họ quan hệ. Trần Lâm Tĩnh bên người sở hữu bằng hữu, cơ hồ đều đã gặp qua Chu Trạch Giai, cũng coi như là chứng thực thân phận của hắn. Cái này làm cho Trần Lâm Tĩnh có một loại sinh hoạt dần dần bị Chu Trạch Giai xâm lấn cảm giác. Bất quá cũng còn có thể đủ tiếp thu. Đương nhiên, Trần Lâm Tĩnh cũng đi qua Chu Trạch Giai công ty. Vốn dĩ Chu Trạch Giai là tính toán đem giải trí công ty cấp qua tay cho người khác. Trần Lâm Tĩnh ngăn cản xuống dưới. Cảm thấy này công ty vẫn là có lưu lại tất yếu. Hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này thích ghen người. Biết những cái đó cái gọi là võng hồng, cùng Chu Trạch Giai quan hệ cũng không lớn. Hai người ngày thường thời điểm đều ở từng người công ty đi làm. Tan tầm lúc sau Chu Trạch Giai sẽ đến tiếp Trần Lâm Tĩnh. Ngẫu nhiên ở bên ngoài ăn, rất nhiều thời điểm đều là ở nhà ăn cơm, Trần Lâm Tĩnh nhưng thật ra không nghĩ tới, Chu Trạch Giai thế nhưng cũng sẽ nấu cơm, nhưng thật ra hưởng vài lần có lộc ăn, hôm nay lại là cuối tuần, công ty sự tình cũng đều xử lý không sai biệt lắm. Trần Lâm Tĩnh ở trong phòng bếp bận rộn, làm bữa sáng, Chu Trạch Giai ăn mặc áo ngủ lười biếng đi xuống tới, dựa vào phòng bếp cạnh cửa. Nghiêng đầu nhìn Trần Lâm Tĩnh nghiêm túc nấu cơm, rất nhiều thời điểm, hắn đều cảm thấy như vậy hình ảnh có chút quen thuộc. Chính là lại không dám thâm tưởng, nhưng là tóm lại có như vậy một người bồi ở chính mình bên người. Làm Chu Trạch Giai cảm thấy mỗi một ngày đều là tràn ngập ý nghĩa. Mà không phải chỉ có công tác cùng không thú vị tống cổ thời gian. Đang xem nồi Trần Lâm Tĩnh không phát hiện Chu Trạch Giai xuống dưới. Ở bỗng nhiên bị từ phía sau ôm eo lúc sau, bị dọa một cái, cảm giác được Chu Trạch Giai cầm dựa vào nàng trên cổ. Ấm áp hơi thở phun ở nàng trên cổ, làm nàng cảm thấy ngứa, bên tai tức khắc đỏ một mảnh. Ngươi tỉnh a, đầu còn đau không? Ngày hôm qua thời điểm Chu Trạch Giai làm buôn bán uống lên rất nhiều rượu. Vẫn là Trần Lâm Tĩnh lái xe đi tiếp người. Trở về lúc sau lại là làm ầm ĩ phun lại là khó chịu. Trần Lâm Tĩnh bận rộn hồi lâu mới đem người cấp an bài hảo. Hiện tại càng là sớm lên nấu cơm, chính là muốn cho Chu Trạch Giai hảo hảo ăn chút nhi đồ vật. Không đau, cả cảm ơn ngươi tối hôm qua chiếu cố ta. Lâm Tĩnh, ngươi thật tốt, như là tiểu hài tử giống nhau dựa vào chân Lâm Tĩnh trên người làm nũng. Chu Trạch Giai đây là cùng cái dính người đại cầu cầu giống nhau. Làm chân Lâm Tĩnh giờ khóc giờ cười. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua đối phương uống say lúc sau bộ dáng. Nàng giống như có chút lý giải. Không đau liền hảo, ta cho ngươi chuẩn bị cháo cùng ăn sáng. Ngươi đi trước nhà ăn chờ. Lập tức liền hảo tuy rằng bị người từ sau lưng ôm. Nhưng là chân Lâm Tĩnh trên tay động tác không đình. Đồ ăn vẫn là muốn xem. Tuy rằng phía sau ấm áp nhiệt độ cơ thể làm nàng cảm thấy mặt đỏ không thôi. Nhưng là nếu đã là vị hôn phu thê, như vậy hết thảy liền yêu cầu thích ứng. Ngô, ta không cần tương đương ta muốn ôm ngươi, Chu Trạch Giai cố chấp ôm chân Lâm Tĩnh eo. Cằm ở chân Lâm Tĩnh trên vai lay động, trong thanh âm có vài phần làm nũng hương vị. Chân Lâm Tĩnh cảm giác kia ở chính mình trên eo tay còn bắt đầu buộc chặt. Tức khắc vô ngữ, ta xem ngươi a, là rượu còn không có tỉnh đi. Uống say lúc sau ôm người cầu thân thân, tỉnh ngủ ôm người không buông tay. Chân Lâm Tĩnh cảm thấy chính mình thật nên đem đêm qua Chu Trạch Giai chụp được tới cấp những cái. Đó các võng hữu nhìn xem bọn hắn trong mắt quốc dân lão công đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Ân tương đương không tỉnh tương đương không cần kêu ta tương đương, liền như vậy dính chân Lâm Tĩnh. Chu Trạch Giai cái dạng này. Làm chân Lâm Tĩnh không hề phản kích chi lực, cuối cùng chỉ có thể đủ ở Chu Trạch Giai ôm một cái dưới làm tốt đồ ăn. Chờ ngồi ở nhà ăn bên trong ăn cơm thời điểm, đã là hơn 10 phút lúc sau, uống nhiều điểm nhi cháo. Tối hôm qua ngươi phun như vậy lợi hại, dạ dày khẳng định không thoải mái, đều là làm công ty. Chân Lâm Tĩnh biết, uống rượu loại chuyện này, vô luận là tới rồi nào một bước. Cũng là vô pháp né qua, ngay cả chân Lâm Tĩnh, có chút thời điểm đều sẽ tiếp khách hộ uống rượu, này đó ngăn không được, bất quá liền tính là như vậy. Chân Lâm Tĩnh tối hôm qua vẫn là thực đau lòng Chu Trạch Giai. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, cười tủm tỉm ăn chân Lâm Tĩnh cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Hai người từ khi ở chung lúc sau, rất nhiều thời điểm đều là chân Lâm Tĩnh nấu cơm. Chu Trạch Giai ngẫu nhiên cũng sẽ xuống bếp, bất quá kia cũng chỉ là ngẫu nhiên. Chân Lâm Tĩnh không hổ là chuyên môn khảo đầu bếp chứng người. Nấu ăn trình độ một bậc, làm Chu Trạch Giai vốn dĩ chuẩn bị thỉnh bảo mẫu cũng chưa thỉnh. Hai người ở cùng một chỗ phòng đều là chính mình quét tước. Ngồi ở Chu Trạch Giai bên người, nhìn Chu Trạch Giai ăn như vậy vui vẻ, Chân Lâm Tĩnh tâm cũng là thập phần sung sướng. Lúc này đã là mùa đông, hai người ở chung đến bây giờ cũng không sai biệt lắm hơn 2 tháng. Nàng cũng càng thêm hiểu biết cái này có vài phần đáng yêu nam nhân. Rất nhiều thời điểm, đều có thể đủ làm Chu Trạch Giai thực vừa lòng. Rốt cuộc, chính mình làm đồ ăn có thể bị người thích, cũng là một loại phi thường hạnh phúc sự tình. Hôm nay ngươi có chuyện sao? Không có việc gì nói. Chúng ta có thể đi xem điện ảnh. Gần nhất chiếu phim một cái phiến tử thực không tồi, Chu Trạch Giai lại ăn một cái bánh bao nhỏ. Lúc sau, đề nghị nói, hai người thật vất vả đều có nghỉ phép thời gian, thực không dễ dàng, không có việc gì, mẹ bên kia vốn dĩ ta tính toán quá khứ, nhưng là nghe nói hôm nay hạ tuyết, mẹ liền không cho ta qua đi, hơn nữa ngươi tối hôm qua uống say. Mẹ làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, Chân Lâm Tĩnh hiện giờ mặc kệ là chính mình ba mẹ vẫn là Chu Trạch Giai ba mẹ, đều là kêu mẹ, tuy rằng ngay từ đầu có chút không thói quen, chính là dần già, thành thói quen, nga, như vậy a, kia chúng ta chạy nhanh ăn, đợi chút đi ra ngoài hẹn hò, bên ngoài hiện tại tuyết rơi sao, Chu Trạch Giai mới vừa lên, cửa sổ cũng chưa kịp mở ra. Tự nhiên là không biết tuyết rơi không? Ngốc manh dò hỏi chân Lâm Tĩnh. Hạ, rất lớn, phòng trưng tối hôm qua đã đi xuống. Hôm nay nếu là đi ra ngoài chơi lời nói, cảnh tuyết hẳn là sẽ thật xinh đẹp. Chân Lâm Tĩnh nhìn Chu Trạch Giai dáng vẻ này. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có người nói, nam nhân sẽ chỉ ở thích người trước mặt bày ra chính mình tính trẻ con kia một màn. Mà hiện tại, Trần Lâm Tĩnh liền thấy được, cái này so nàng lớn 5 tuổi nam nhân, ở nàng trước mặt vĩnh viễn như là một cái thiên chân hài tử. Trong ánh mắt mặt tràn ngập đối cảm tình chân thành, kia thật tốt quá, ta thích nhất tuyết rơi. Chu Trạch Giai hoan hô, sau đó lại là hướng trong miệng tắc đồ vật, xem Trần Lâm Tĩnh ở một bên lắc đầu. Hai người rõ ràng cùng nhau ở chung mới 2 tháng, chính là Trần Lâm Tĩnh lại có một loại đã rất nhiều năm cảm giác. Chờ hai người ăn cơm, Trần Lâm Tĩnh cầm chén đũa đặt ở rửa chén cơ bên trong tẩy hảo. Liền đi thay quần áo, Chu Trạch Giai cũng là giống nhau, trong phòng tuy rằng nhiệt, chính là bên ngoài chính là cực lãnh. Một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai thay khói bụi sắc áo khoác, bên trong là màu đen lót nền dương lông tơ y, màu đen quần jean, dưới chân dẫm lên chính là Chu Trạch Giai mới nhất mua cùng loại với quân ủng cao ống ủng. Như vậy trang điểm, phi thường thích hợp ở trên nền tuyết hành tẩu. Trần Lâm Tĩnh cũng đổi hảo quần áo xuống dưới, nãi màu trắng cùng khoản áo khoác, bên trong là màu trắng dương lông tơ y, màu xanh biển quần jean, dưới lòng bàn chân vẫn là dép lê, xuống dưới lúc sau, liền nhìn đến đã đứng ở cửa Chu Trạch Giai. Hai người từ ở cùng một chỗ lúc sau, Chu Trạch Giai liền phảng phất mê luyến thượng tình lữ vật phẩm. Mua cái gì đều là có đôi có cặp, trên người nàng này áo khoác. Cũng là Chu Trạch Giai mua, nhìn đến hai người như thế ăn ý, càng là nhìn nhau cười, thật xinh đẹp tương đương. Chu Trạch Giai đi trong ngăn tủ cấp Trần Lâm Tĩnh lấy ra tới nàng giày bó đưa qua. Đi, một bên khích lệ, hắn liền thích xem Trần Lâm Tĩnh xuyên hắn mua quần áo. Như vậy làm hắn cảm thấy tâm tình phi thường hảo, Trần Lâm Tĩnh cúi người mặc vào giày. Đứng dậy lúc sau, từ một bên trong ngăn tủ lấy ra màu đen khăn quàng cổ. Cấp Chu Trạch Giai mang lên, bên ngoài lúc này hạ tuyết đâu. Lãnh thật sự, nói xong chính mình cũng cầm một cái màu trắng cùng khoản khăn quàng cổ vây thượng. Cùng nhau đi ra ra môn, một đường đi ra tiểu khu, kia bay tán loạn bông tuyết đã dần dần chậm lên. Chu Trạch Giai nắm Trần Lâm Tĩnh tay. Quay đầu nhìn đến bông tuyết dừng ở Trần Lâm Tĩnh sợi tóc thượng. Kia thật dài lông mi thượng, chỉ cảm thấy bỗng nhiên phá lệ tốt đẹp. Tới rồi gara, Chu Trạch Giai khai xe đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ đều là một mảnh ngân trang tố khỏa. Đại tuyết bỗng nhiên buông xuống, làm thành thị này biến thành một mảnh mộng ảo. Hơn nữa vừa vặn là muốn lễ Giáng sinh tiến đến hết sức. Nơi nơi đều là đủ loại linh vật cùng âm nhạc. Càng là làm người tâm tình thập phần tốt đẹp. Hết chương.